Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 978, ba loại thanh âm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đại học Hải Thành. Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương các người từ Bắc Cực không gian gấp trở lại sau này. Cảm giác thật giống như cả thế giới cũng không giống nhau. Trên trái đất mặc dù không có trong xếp không gian như vậy đầy đủ linh năng, nhưng là bình tĩnh an nhàn. So sánh trong xếp không gian, động thì mấy trăm mét lớn nhỏ quái vật mà nói, vẫn là trên trái đất cuộc sống để cho người thoải mái à. Nhỏ bé, từ trong xếp không gian trở lại sau này, Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương các người càng cảm giác hơn đến mình nhỏ bé. Bất kể là từ năng lực, hay là từ đầu đi lên nói, cũng xa xa chưa đủ. Cho nên, hồi sau khi tới, bao gồm Phương Quả Hương ở bên trong, đều bắt đầu liều mạng tu luyện. Sau này có thể thích ứng hay không tương lai hoàn cảnh, ai cũng không thể nói. Nhưng là nhiều một phần bản lãnh, là hơn một phần bảo toàn tánh mạng vốn. Dù là coi như không vì mình, cũng hẳn nhiều vì mình gia đình, vì mình người thân lo nghĩ một chút không phải. Tương lai không thể nào lại là an nhàn. Một ngày nào đó, để cho người không tưởng tượng nổi sự việc sẽ phát sinh. Đoạn này thời gian xuống, gia tộc Tử Kim Hoa vị kia công chúa Ruili cùng Mộc Tiểu Mỹ đám người liên lạc càng là đi sâu vào thân mật. Thậm chí chủ động chuyển trường đến Hải Đại, mục đích chính là vì cùng Mộc Tiểu Mỹ các nàng có nhiều hơn tiếng nói chung. Lẫn nhau biết sau này, Mộc Tiểu Mỹ cảm giác vị này đến từ Tây Phương thế giới công chúa nhỏ, thật ra thì cũng thật không dễ dàng. Một thân một mình ở trong nước, còn nghĩ sau này có thể trước đến càng nhiều hơn tiền đặt cuộc, chưa đến nỗi để cho mình trở về bị khi dễ. Dù sao cũng phải mà nói, người coi như không tệ, tấm lòng không hề xấu xa. Từ từ quen thuộc sau này, mọi người cũng dần dần thói quen liền nàng tồn tại. Mấy cái tháng này xuống, Mộc Tiểu Mỹ không có làm cái khác, lưu lại ở Đại học Hải Thành bên trong nơi nào đều không đi. Đạp đạp thực thực tu luyện, một lần Bắc Cực không gian gấp chuyến đi, để cho nàng ý thức được mình chưa đủ, cùng có bao nhiêu chênh lệch. Cho đến lý trí trở về, tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty liên thủ đối với toàn cầu triệu tập. Chiến tranh báo động trước buổi họp báo, mới phá vỡ Mộc Tiểu Mỹ 3 giờ lên đường thông thường sinh hoạt, càng làm cho Hải Đại trường học bên trong thanh âm trở nên ồn ào. Hỗ Liên trên Internet rất nhiều quan điểm, Hải Đại cũng có thành viên đồng ý, nói thí dụ như hạm đội dù đen có thể đàm phán, không nhất định liền nếu không phải là khai chiến. Nói thí dụ như tập đoàn băng hồn muốn đem tự thân tai nạn chuyển giá cho toàn thế giới đợi một chút. Lý trí là Mộc Tiểu Mỹ bạn trai không giả, có lẽ cũng chính vì vậy, có nhiều hơn người không ưa hắn tồn tại. Mộc Tiểu Mỹ là ai? Đại học Hải Thành nữ thần, trong lòng bọn họ nữ thần à? Ai nguyện ý mình trong mộng nữ thần rơi vào ở trong tay người khác? Huống chi ở sống hay chết trước mặt, mọi người càng hy vọng mình có thể sống sót. Đối mặt cái chết, nữ thần là một giám mà. Trong 100 người có 100 người đều cảm thấy còn sống quan trọng hơn. Không muốn không tin, tất lại có thể là người khác đi chết cảm tình. Không phải là không có, lại cần nhật tích nguyệt lui đào tạo. Tiểu Mỹ, người nói lý trí thằng nhóc kia rốt cuộc là ý gì chứ? Phương Quả Hương cau mày hỏi Mộc Tiểu Mỹ nói. Phòng khách trong TV đang phát một người chuyên gia giải thích tập đoàn băng hồn buổi họp báo tiết mục. Bên trong ba vị chuyên gia, có hai vị nhận là tập đoàn băng hồn nói chưa đủ là tin, coi như hạm đội dù đen thật đến, nếu như có thể nói, cũng có thể hợp tác, thậm chí tạm thời cắt để cho hệ ngân hà một ít tài nguyên đi ra ngoài. Dù sao đối với người mà nói, đừng nói hệ ngân hà, hệ mặt trời đều hết sức xa xôi. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu nói, ta nơi nào biết, ngày hôm qua, chiến tranh báo động trước buổi họp báo. Nếu như không có Lý Chí trao quyền, tập đoàn băng hồn sẽ không đem chuyện lớn như vậy, công bố trí cùng người khác, mặc dù trên trái đất đã xảy ra thay đổi rất lớn. Cái đó cái gọi là siêu cấp thời đại lớn, đã hạ xuống, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn là hy vọng có thể quá vững vàng thường ngày. Cũng không hy vọng cái thế giới này sinh ra cái gì quá lớn thay đổi. Lại càng không khát vọng chiến tranh. Người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội, thật sẽ đánh tới sao? Phương Quả Hương lầm bầm câu. Triệu Nhã Phương tiếp lời nói, ta nhận là, cái này đối với chúng ta mà nói, không có gì quá lớn ý nghĩa. Người ngoài hành tinh tinh tế chiến đội có gọi hay không tới? Ngươi có thể ngăn cản, vẫn là ta có thể ngăn cản. Nếu chúng ta không có biện pháp ngăn cản, vậy quan tâm nó làm gì? Trời sập xuống, còn có cao cái chìa vào, là không có biện pháp ngăn cản. Nhưng là, ta vẫn là muốn biết ta. Phương Quả Hương trợn to hai mắt nói. Triệu Nhã Phương cười khổ nói. Biết, thì có thể làm gì? Người có thể đi chiến trường ngăn cản người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội. Vẫn có thể ra mặt đi theo người ngoài hành tinh tiến hành đàm phán. Người cái gì cũng làm không được. Biết càng nhiều, ngược lại càng vô dụng. Phương Quả Hương liếc liếc về miệng, mất hứng nói. Vậy theo ý ngươi mà nói, chúng ta nên đem chuyện này quên mất, không nên quản, cũng không nên hỏi thôi. Ngươi ngược lại là muốn quản, có thể ngươi quản sao? Hỏi, ngươi vừa có thể hỏi ai? Chẳng lẽ hỏi trong tivi những cái kia cái gọi là chuyên gia? Ngươi nhận là bọn họ liền có thể làm được sao? Triệu Nhã Phương phản bác nói. Phương Quả Hương ánh mắt ực vòng vo hai cái. Nói, chúng ta có thể đi hỏi Lý Chí à? Dù sao tập đoàn băng hồn là hắn. Hắn nhất định biết càng nhiều hơn nội tình. Triệu Nhã Phương nhún vai một cái. Khóc cười không thể nói. Tốt lắm, ngươi đi hỏi đi. Chúng ta vừa không có ngăn ngươi. Nói xong, đứng lên hướng mình trong phòng đi tới. Còn như trong tivi tiết mục, nàng cũng không muốn đi lại xem. Những chuyên gia kia ở bên trong phân tích có thể hữu dụng không? Ngày hôm qua chiến tranh báo động trước buổi họp báo, mọi người cũng xem tình hình thực tế truyền tin. Tôn Trường Lai nói rất đúng. Một con kiến vọng tưởng cùng một đầu sư tử tiến hành đàm phán, phân chia địa bàn. Có thể vậy con sư tử sẽ đem một con kiến để vào mắt sao? Nhỏ đi nữa địa bàn, sư tử đều không thể cho con kiến. Nhiều nhất cho nó vẽ một vòng, trêu chọc nó một chút thôi. Mà cái vòng này, muốn lúc nào xóa đi, liền có thể lúc nào xóa đi. Người trái đất ở người ta người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội trước mặt. Giống như chính là vậy chỉ bị trêu đùa con kiến. Cho nên đi theo người ta đàm phán, thật hữu dụng. Đàm phán không có dùng, nhưng là đối mặt tinh tế chiến hạm, phản kháng hữu dụng sao? Đừng nói tinh tế chiến hạm, nhằm vào ngoài không gian vũ khí, trên trái đất thật giống như cũng không nhiều đi. Người ta có thể đường xá xa xôi, đi qua mấy cái tinh vực đi tới nơi này, tiến vào hệ ngân hà, tới cùng người trái đất liền chiến đấu, mà người trái đất bây giờ liền hệ mặt trời cũng không đi ra lọt. Như vậy trình độ khoa học kỹ thuật, có thể như đối với tay, khai chiến, sao? Người trái đất rốt cuộc nên đi nơi nào? Hay là muốn những cái kia đứng ở vàng tháp nhất nhọn lên một tiểu ba người nói chuyện? Người bình thường bàn luận, đàm luận kia, đơn giản cũng chính là lo nghĩ bậy bạ. Coi như những nhân loại kia tinh anh quyết định xử lý như thế nào cái vấn đề này. Lúc đó công bố cho mọi người nói cho ngươi sao? Chắc chắn sẽ không? Phương Quả Hương không để ý Triệu Nhã Phương. Bởi vì là nàng không trọng yếu, cùng Triệu Nhã Phương đi sau này, đầu nhỏ lộn lại, nhìn Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái hỏi. Tiểu Mỹ, Nếu không ngươi cho Lý Trí cái thằng nhóc đó gọi điện thoại hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói. Nhã Phương mới vừa nói không sai. Chúng ta biết cùng không biết. Có cái gì quá lớn quan hệ sao? Không có. Hỏi cùng không hỏi. Cũng không việc gì quá nhiều khác biệt. Biết quá nhiều. Còn xa không bằng không biết thì tốt. Phương Quả Hương chừng hai mắt nói. Vậy. Chúng ta chỉ như vậy ngồi ăn chờ chết. Cái gì cũng không để ý. Cái gì cũng không hỏi rồi. Chúng ta không quản được. Thư Thư cười khổ nói. Mặc dù các nàng cũng đã trở thành Đại học Hải Thành dạm tinh anh. Nhưng đối với loại này toàn cầu loài người việc lớn lên. Các nàng chen miệng vào không lọt đi. Cũng sẽ không có người sẽ nghe theo bọn hắn đề nghị. Chờ đợi chuyện hạ xuống. Chờ đợi chuyện phát sinh, nhìn những đại nhân vật kia quyết định, trừ cái này cái, các nàng cái gì cũng không làm được. Không chỉ là Mộc Tiểu Mỹ các người, toàn cầu các nơi, tất cả người bình thường, cũng chỉ có thể đi đoán, suy nghĩ, ý của mọi người gặp, có trọng yếu không, chỉ giới hạn ở biết là đủ rồi, ý kiến là không trọng yếu, nói ra ngoài, nhiều người hơn nữa đồng ý. Cũng cần tác dụng mới được. Tất cả người trái đất đều hy vọng cùng sắp đến người ngoài hành tinh hạm đội tiến hành đàm phán sẽ. Vụ, không thành vấn đề, có thể đàm phán, có thể lẫn nhau biết rõ. Nhưng là bọn họ ngược lại, sẽ nghe người trái đất tiến hành đàm phán sao? Quả đấm lớn mới có quyền phát biểu. Sư tử có thể cùng tháo chó sói lửa đàm phán. Bởi vì là chó sói lửa có thể móc giang giết chết sư tử. Có sức đánh một trận, nhưng là sư tử dựa vào cái gì muốn cùng con kiến đàm phán đâu. Không tồn tại ai mạnh ai yếu phân chia, bởi vì là căn bản là không ngang hàng, không có bất kỳ quan hệ. Con kiến răng lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng cắn chết sư tử, trừ phi số lượng vô cùng là khổng lồ. Nhưng là người trái đất số lượng cũng không nhiều à. Mấy tỷ, trên 10 tỷ dân số. Ở trong vũ trụ mịt mờ. Coi là lên nhiều không? Tính như vậy đứng lên. Người trái đất vẫn là một cây lạc đàn. Cô ở không ai giúp, con kiến. Cho nên, dứt khoát không phải làm gì mộng ban ngày. Bỏ mặc chi kia hạm đội dù đen tại sao phải tới trái đất. Có phải hay không bởi vì là tập đoàn băng hồn trêu chọc đối phương? Vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, người ta tới, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Trừ phi đem nó đánh đau. Thà nghĩ thế nào đàm phán, còn không bằng muốn một chút. Trái đất nên làm sao khi tiến vào chiến tranh giai đoạn sau này? Mới có thể phòng thủ ở loài người tấn công. Vậy chúng ta ở nơi này ngồi ăn chờ chết. Phương Quả Hương đối với hiện tại cảm giác đặc biệt không hài lòng. Quá không hài lòng, trên thế giới mặc dù có nhiều người như vậy, có thể chuyện liên quan đến mình người an ủi, lại tại sao có thể không quan tâm đâu. Ngồi xuống, yên lặng một hồi đi. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm trên màn ảnh truyền hình. Cái này tiết mục mặc dù không có chỗ nào sai. Nhưng là bên trong mấy vị chuyên gia, ngược lại là đối với trên internet mấy cái thanh âm, phân tích nghe thấu triệt, mọi người không phải là ba loại ý tưởng. Loại thứ nhất lấy tập đoàn băng hồn làm đại biểu, đánh, không có gì dễ nói, người nào thắng ai chim lớn. Loại thứ hai chính là cùng, lấy đàm phán làm chủ, có thể không đánh tan tính không nên đánh, đánh một trận khai chiến. Tổn thất lớn nhất còn là người trái đất bên này. Người ta có tinh tế chiến hạm. Người trái đất bên này có cái gì? Có thể đối với người ta ngoài hành tinh chiến hạm sinh ra vũ khí uy hiếp. Miểu miểu không có mấy. Còn lại một loại thanh âm chính là vừa đánh vừa nói. Một bên để cho người ngoài hành tinh biết mình cầu người cũng không phải dễ khi dễ. Một bên cũng phải theo như đối phương tiến hành tiếp xúc đàm phán. Tốt nhất là có thể đạt thành một loại hiệp định, đối với song phương đều có chỗ lợi. trái đất cần tăng thêm tốc độ phát triển. Mặc dù đột nhiên đến trong thời đại lớn, một chút nhiều hơn rất nhiều để cho người không tưởng được khoa học kỹ thuật cùng trình độ. Có thể ở tuyệt đại đa số người trong mắt, người trái đất cùng có ngoài hành tinh hạm đội tinh văn minh bên ngoài làm hơn. Cuối cùng thua thiệt còn biết là người trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.